Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955: Tiếu Tam Sinh là ai? Chương 954: Tiếu Tam Sinh là ai? Thiên Âm Tông bên ngoài. Kiếm đạo tiên đi trên đường. Thân là cường giả, vốn có thể ngự kiếm mà đi, đạp không rời đi. Bất quá, hắn thích đi đường, dạo bước ở trong núi tiểu lộ, thế tục đại đạo, tiền bối, lúc ấy ai ưu thế càng lớn? Bích Trúc tò mò hỏi, nàng cùng Xảo Di tự nhiên không có lưu thêm, cùng theo ra, muốn về Hoàng Thành, rất lâu không có trở về, đi bái một bái tiên tổ, hy vọng bọn họ phù hộ, thời gian ngắn tới nói là ta, thời gian dài tới nói là hắn. Dù sao hắn có thể ở bên trong ngốc cả một đời. Ta không thể ở bên ngoài phòng hắn cả một đời. Nhưng là chỉ cần đối phương biết ta có phòng bị thực lực của hắn là đủ rồi. Hắn như là đã bắt đầu muốn ra. Tự nhiên không có khả năng cược ta đến cùng có thể phòng bị hắn bao lâu. Kiếm đạo tiên cười nói. Cho nên thấy tốt thì lấy. Không cần thiết mở quá phận điều kiện. Dù sao về sau muốn đối mặt hắn chính là ngươi. Cũng không phải ta, nói kiếm đạo tiên liền cười ha ha. Bích Trúc nhìn qua đối phương, cảm giác bản thân tuổi quá trẻ, liền bị ám toán, nàng khổ ai hiểu. Hiện tại nàng cùng Cố Trường Sinh đạt thành hiệp nghị, 3 tháng nguyền rủa lực lượng sẽ tới gần nàng một lần. Cũng không phải là muốn ra, mà là tới nói chuyện phiếm, thuận tiện để hắn cảm giác bên ngoài. Đương nhiên, về sau thỏa đáng Cố Trường Sinh người phát ngôn. Nếu như cần gì chuyện trọng yếu, mà làm theo, chỗ tốt chính là, đối phương lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ làm liên quan khí vận tiến hành che chở. Đồng dạng sẽ chỉ điểm nàng tu luyện, tăng tốc nàng tiến độ, hỗ trợ cùng có lợi, thẳng đến Cố Trường Sinh ra vào cái ngày đó. Đối phương ra đến cùng sẽ như thế nào? Không người biết được, có thể là không cho hắn thêm tiến độ khẳng định không được. Chỉ có thể thử trì hoãn tiến độ. Tóm lại nguy hiểm vẫn là ở. Nhưng là hiện tại lợi nhiều hơn hại. Cũng không có gì không tốt. Đúng rồi. Trợ giúp người người gọi Tiếu Tam Sinh. Kiếm đạo tiên đột nhiên hỏi. À, Bích Trúc một mặt kinh ngạc. Tiếu Tam Sinh không phải hải ngoại người kia sao? Nghe nói hắn vạn vật trung yên. Vạn vật trung yên. Kiếm đạo tiên một mặt mờ mịt. Vạn vật trung yên làm sao lại ngăn cản Cố Trường Sinh trở về? Hắn thế nào? Bích Trúc hỏi. Hắn có chút đến. Bất quá ta trước kia không chút nghe nói qua hắn. Có rảnh đi hỏi một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Tự hồ có hỏi hay không cũng không có nói trọng yếu như vậy. Đều xem bản thân tâm tình. Giang Hạo tại Linh Dược Viên nghe nói kiếm đạo tiên bọn hắn rời đi. Cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Bích Trúc vốn cũng không dễ trêu, có thể không thấy vẫn là không thấy tốt. Kiếm đạo tiên càng là như vậy, cùng hắn bản thể gặp nhau, khó nói có thể hay không xảy ra vấn đề. Tự nhiên là hai người càng sớm rời đi, càng đáng giá cao hứng. Hiện tại thượng quan nhất tộc sự tình đã xử lý xong. Chỉ là cần 3 tháng trôi qua một chuyến, đem huyết trì hạt châu cất đặt tốt, đã đến giờ thu hồi là đủ. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện vấn đề. Nếu như huyết trì có người đụng vào, sẽ trực tiếp tán đi phong ấn. Vạn tượng xâm la cũng sẽ tán đi. Huyết trì liền sẽ tự động trở về. Chỉ là không biết gặp được cường đại tồn tại, sẽ hay không xuất hiện ngoài ý muốn khác. Mặc dù có để thượng quan nhất tộc giữ vững bí mật này, nhưng là nhiều người như vậy, muốn giữ vững bí mật này căn bản không có khả năng. Có lẽ lần tiếp theo tụ hội, Liễu liền sẽ cáo chi chuyện này. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu có thời gian ở bên kia ngốc một đêm cũng không có gì. Nếu như không tại lúc bị cường giả mở ra kia phó thác cho trời đi. Mở ra huyết trì, đồng dạng phải thừa nhận vận rủi ăn mòn. Hy vọng sẽ không có người nghĩ quẩn. Cố Trường Sinh sự tình đã kết thúc. Gần đây hẳn là sẽ có tụ hội. Mặt khác Long Quật hẳn là cũng muốn mở ra. Quả nhiên, ngày kế tiếp, Giang Hạo liền nhận được tụ hội tin tức. Đêm nay giờ tí, Tây Bộ, Sở Tiệp tiến vào to lớn thành trì bên trong. Ngắm nhìn phương xa, Nơi đó có một tòa mênh mông kỳ quan, Thiên Văn Thư Viện, không biết ta có thể hay không tiến. Thư viện bản tại quần sơn trong, trong núi như biển sách, hạo nhiên chi khí vờn quanh trong đó. Thánh hiền pho tượng ngồi xuống tứ phương. Lúc này màu trắng chim chóc phát ra ánh sáng nhạt, còn quấn sở tiệp xung quanh. Người chung quanh mặc dù cảm thấy hiếm lạ, nhưng là tại cảm nhận được sở tiệp trên thân lực lượng khí tức về sau, cả đám đều có chút kinh hãi. Luyện thần sơ kỳ, chừng 30 tuổi nàng thình lình đột phá nguyên thần, đi tới luyện thần cảnh giới. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng là cảnh giới lại phi thường củng cố. Thần là thiên đạo trúc cơ, nàng có được trời yêu ái yêu thế, cơ duyên, thiên phú, nàng tất cả đều sẽ có. Thiếu chính là tâm cảnh, dù là nàng ngưng tụ thiên đạo chi tâm, y nguyên không đủ. Nàng cần đi khắp đại địa, cảm ngộ núi non sông ngòi, minh bạch thế gian ấm lạnh tình cảm. Thân ở trong đó, nhập thế mà xuất thế, vô tự thiên thư, không biết là dạng gì sách. Sở tiệp trong lòng hiếu kỳ, nàng nhận được tin tức, để nàng đến thư viện nhìn vô tự thiên thư, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa vặn có rảnh, nàng liền thuận đường đến đây, mặc kệ là đối ai cơ duyên. Nàng đều chỉ là nghĩ mắt thấy một chút, giúp người khác hoặc là giúp mình, đều có thể, nghe được, phát hiện thư viện rõ ràng đối ngoại tuyển người, chỉ cần thiên phú đầy đủ liền có thể tham quan, cũng không phải là thiên phú tu luyện, bất kỳ cái gì một phương diện thiên phú đều được, gặp đây, sở tiệp đi tới, nàng dự định đi thử xem, lấy Minh Nguyệt Tông thân phận hẳn là cũng có thể đi vào. Nhưng là chú ý độ sẽ khá cao. Liền vừa vặn tạp tuyến đi vào là được. Áp chế một chút bản thân, đại khái suất là được rồi. Giây lát, không thông qua. Hở, sở tiệp một mặt mờ mịt. Vừa mới người kia không phải cũng giống như ta sao? Nàng làm sao tiến vào? Đúng vậy a, nàng tiến vào ngươi đồng dạng cũng không cần tiến a. Đối phương giải thích nói. Sở tiệp cũng không thể cứ như vậy thử một lần nữa. Luôn cảm giác không quá thích hợp. Để nàng đi vào đi. Lúc này một vị trung niên nam nhân đi tới mở miệng nói ra. Không thấy được tiểu oa tử này nhỏ như vậy. Tương lai bất khả hạn lượng a. Người đến là một vị kim đan sơ kỳ trung niên nam nhân. Mang theo một chút râu ria. Bên người đi theo hai cái lão giả. Một cái có râu ria một cái không có. Khảo nghiệm nam tử liền vội vàng gật đầu xưng là. Sở tiệp nhìn xem ba người cung kính hành lễ. Đa tạ ba vị tiền bối. Không cần cảm ơn. Người đều kim đan viên mãn. Chúng ta mới kim đan sơ kỳ. Đảm đương không nổi tiền bối. Cảnh đại giang khoát tay nói. Nơi xa, Nhan Nguyệt Chi nhìn nhiều những người này hai mắt. Liền tiến vào thư viện. Nàng chủ yếu ánh mắt tại cái kia thiếu nữ trên thân. Hoặc là nói tại bả vai nàng bạch điểu trên thân. Nguyệt Luân, thiên đạo trúc cơ Nguyệt Luân. Về đến phòng, Nhan Nguyệt Chi an vị tại bên cạnh bàn đọc sách. Cái kia vốn cổ kim sách còn tại trên bàn sách. Nàng cầm tới về sau chưa hề lật ra quá. Thời gian vẫn chưa tới. Muốn chờ qua một thời gian ngắn lại nhìn. Sắc trời dần dần ngầm hạ. Tới gần giờ tí Nhan Nguyệt Chi chậm rãi nằm ở trên giường. Nhắm đôi mắt lại. Nàng thần niệm tiến về một chỗ địa phương thần bí, sau đó rơi vào công cộng khu vực, xung quanh có cùng với nàng xê xích không nhiều là 4 người, mà phía trước nhất là một vị tiên phong hiệp cốt tiền bối. Gặp qua đan nguyên tiền bối, 5 người cúi đầu hành lễ, tụ hội bắt đầu, có cái gì vấn đề trên tu vi sao? Đan nguyên mở miệng hỏi, Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía những người khác, lần này quỷ tiên tử có vấn đề. Hỏi thăm chính là tinh thần pháp. Tựa hồ là nàng mới được đến tinh thần pháp. Nhìn nàng ngữ điệu liền biết. Lần này nhằm vào Cố Trường Sinh là thành công. Sau đó nàng nhìn về phía tỉnh. Hỏi thăm tu vi cái này khâu. Nàng chưa hề nhìn thấy đối phương mở miệng quá. Hạng người gì mới sẽ không có vấn đề trong tu luyện. Hết chương.